Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 1, bật điều hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới trước mắt dính dớp, mỗi lần chớp mắt, cảnh vật lại mở đi bút kẻ mắt của Khương Hỉ không chống nước, bị mồ hôi làm trôi tèm lem không kịp lau mồ hôi. Cô bận rộn tìm cách quyến rũ người đàn ông đối diện, kích thích anh ta đưa ra nhiều phản ứng hơn. Khương Hỉ hành động táo bạo, biểu cảm nhập tâm, như thể gặp lại người yêu lâu ngày. Thực ra, họ mới quen nhau chưa đầy nửa giờ, không có gì cần nhìn rõ, cũng chẳng có gì phải quan tâm. Cô nhắm mắt, tập trung tạo ra sự hỗn loạn, cổ họng như đáy nồi bị đốt khô, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông thấp hơn cô, chạm vào da anh như chạm vào một cục đá có thể giải khát. Đầu ngón tay cô chạm vào, sự mát lạnh làm cô giật mình. Khương Hỉ hôn từ cổ anh xuống, để lại những vết đỏ nhỏ li ti. Người đàn ông hơi xoay người, muốn thoát khỏi tình cảnh này. Chúng ta có thể dừng lại một chút không? Bật điều hòa và đèn khách sạn trước đã. Chưa nói hết câu, âm thanh biến mất trong đôi môi mơn trớn. Khương Hỉ nhanh chóng chạm đến thắt lưng của anh ta. Cạch, ngay khi cô mở khóa thắt lưng, anh ta vòng tay qua cô, cắm thẻ phòng vào khe điện. Căn phòng bừng sáng, người đàn ông nâng cầm cô lên, buộc Khương Hỉ phải mở mắt. Anh ta cẩn thận xác nhận cảm xúc trong mắt cô. Xác nhận rằng cô đang nhìn mình. Em thực sự không nhớ anh sao? Biểu cảm nghiêm túc của anh ta như một chậu nước đá, dập tắt ngọn lửa đang cháy lên. Đây là lần thứ ba tối nay, anh hỏi Khương Hỉ câu này. Khương Hỉ phải dùng chút trí khôn cuối cùng trong đầu để suy nghĩ, lúc này trả lời thế nào để anh ta cởi quần nhanh nhất. Hôm nay là sinh nhật em, cô chớp mắt với anh ta, giọng nói mềm mại đến mức cực kỳ điệu đà, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương giả tạo. Anh có thể ôm em được không? Vừa nói, Khương Hỉ vừa ngước đầu nhìn anh ta, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Hai dòng nước mắt nóng bỏng, đen nhánh, bút kẻ mắt thấm vào mắt, thật không dễ chịu chút nào. Dù mục đích không trong sáng, nhưng Khương Hỉ không nói dối. Hôm nay thực sự là sinh nhật cô. Ngày 18 tháng 7, mọi người nhận được cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao vượt ngưỡng 40 độ. Trong cái nóng như vậy, chỉ có con người bật điều hòa và muỗi bay loạn khắp đường phố là giữ được tâm trạng vui vẻ. Buổi chiều tối, lúc ăn cơm, một con muỗi lớn đậu trên cánh tay, uống máu một cách thỏa mãn. Chủ nhân của cánh tay nhỏ là Khương Hỉ, cô nằm dài trên ghế sofa như con chó chết, dùng điện thoại tìm một thợ sửa chữa điều hòa cho nhà mình. Khi chọn ngày hẹn, cô mới tình cờ phát hiện ra rằng đó là sinh nhật mình. Với việc lớn lên, Khương Hỉ không có nhiều cảm giác. Như thể lúc nhỏ chơi trò đóng vai, bạn bè bảo cô. Bạn đóng vai người lớn đi. Khương Hỉ đóng vai một lúc, rồi đến bây giờ vẫn còn đóng. Ví dụ này là Khương Hỉ bịa ra. Thực tế, cô chẳng nhớ gì về chuyện xảy ra khi còn nhỏ. Hầu hết mọi người đều không nhớ được những gì xảy ra trước 3 tuổi. Với Khương Hỉ, khoảng trống ký ức này còn dài hơn. Con muỗi đã uống đủ máu bay đi một cách thoải mái, chuẩn bị chuồn. Trong nhà chỉ còn lại Khương Hỉ. Cô cảm thấy trống trải, vừa gãi ngứa vừa đưa ra một quyết định quan trọng, cô sẽ đi tới một nơi đông đúc có điều hòa để đón sinh nhật. Khương Hỉ đến quán bar, ngồi ở quầy bar, những người đến bắt chuyện với cô đã thay đổi vài lượt. Có sinh nhật làm cái cớ, Khương Hỉ thoải mái uống, hiếm khi không kiềm chế, uống đến khi say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình trạng say mềm, cô cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, lấy điện thoại ra. Gọi xe về nhà. Lúc đó, một người đàn ông mới đến ngồi bên cạnh. Quần xám, áo trắng, dáng người cao lớn, ngồi khoanh chân dài trên chiếc ghế quầy ba chật chội. Anh ta không gọi rượu, trực tiếp bắt chuyện với cô. Khương Hỉ ngước đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đào hoa dịu dàng cười. Anh ta trông rất đẹp trai, đẹp một cách nổi bật. Môi anh ta dày, trông rất hợp để được hôn, áo sơ mi gọn gàng cởi hai cúc. Vừa đủ để người ta tưởng tượng. Dưới vẻ đẹp đó, ánh mắt anh ta lại thanh tịnh, lạnh lùng, tỏ ra xa cách. Trong quán bar thiếu ánh sáng, đôi mắt đen sâu thẳm, anh ta lặng lẽ nhìn cô, không chớp mắt, nhìn đúng 10 giây. Khương Hỉ bị anh ta nhìn đến nổi da gà. Nhạc quán bar ồn ào, cô không nghe được câu đầu của anh ta, chỉ nghe được câu sau. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Trong mắt anh ta có sự vui mừng khó hiểu, dường như còn muốn nói rất nhiều điều. Khương Hỉ vén tóc lên, nghiêng người tới, tay gần như chạm vào môi anh ta, mới nghe rõ. Em còn nhớ anh không? Anh ta hỏi, rất phổ biến kiểu tán tỉnh này, giả vờ quen. Cô nhìn khuôn mặt anh ta, dứt khoát lắc đầu. Không sao, anh nhận ra em. Tối nay, anh đã tìm em suốt. Chạm vào gương mặt nóng bừng, Khương Hỉ nén lại sự khinh bỉ, cười khúc khích. Lần này cô không chỉ nghe rõ mà còn hiểu. Ý anh ta là, anh ta đã dạo quanh quán bar cả buổi tối, cuối cùng chọn cô. Điện thoại báo rung, Khương Hỉ đã đặt xe. Chuyển chỗ khác nói chuyện nhé. Cô vẫy tay với anh ta rồi cầm túi đi ra ngoài. Đám đông nhảy múa chật kín, những người đang chơi hăng say tụ lại thành một đám ồn ào. Để đi ra ngoài, họ phải băng qua khu vực này. Người đàn ông sát gần cô, thỉnh thoảng cô va vào cánh tay anh ta. Khi ra khỏi đám đông, tay hai người tự nhiên nắm lấy nhau. Bước đi trên phố, hơi nóng phả vào mặt, không khí như có keo. Người đàn ông lắc nhẹ tay cô, có chút ràng buộc. Em nhớ ra anh rồi à? Khương Hỉ nhíu mày. Anh không nhận nhầm người chứ? Người đàn ông không đáp, lặng lẽ nắm tay cô chặt hơn. Suy nghĩ của Khương Hỉ mờ mịt, bước chân lảo đảo tiến về chiếc xe đã gọi. Trước khi lên xe, anh ta thắc mắc, chúng ta đi đâu? Khương Hỉ không hiểu anh ta đang giả vờ trong sáng cái gì. Khách sạn, em không nhớ anh, nhưng lại muốn dẫn anh đi khách sạn. Người đàn ông tỏ ra khó chịu, cảm thấy quá nhanh sao? Không muốn đi thì không cần đi. Khương Hỉ bĩu môi, tự mình lên xe, chuẩn bị đóng cửa. Anh ta nắm lấy tay nắm cửa, khuôn mặt lạnh lùng bước vào trong xe. Sau đó, chiếc taxi đưa họ đến khách sạn, vào phòng. Người đàn ông lần thứ ba hỏi Khương Hỉ câu hỏi đó. Em thực sự không nhớ anh sao? Đầu ngón tay ấm áp của anh ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt tự nhiên ở khóe mắt Khương Hỉ. Sau khi cô giả khóc, biểu cảm của anh ta trông càng nghiêm túc hơn. Đó không phải là điều Khương Hỉ muốn. Khi cô làm bộ khổ sở nói rằng hôm nay là sinh nhật mình, cô hy vọng anh ta sẽ hiểu, làm những việc cần làm, đừng diễn và nói nhảm nữa. Em nhìn kỹ anh thêm một lần nữa đi. Không biết anh ta đang phát điên gì, cứ dai dẳng không dứt. Khương Hỉ bị kéo dài sự tò mò, không thể kìm nén được nữa mà phát cáu. Người đàn ông này định làm gì đây? Nếu không chơi được thì thôi, cô sẽ về nhà ngủ. Nhìn rồi, trông bình thường thôi. Khương Hỉ cười nhạt, cố tình chọc tức anh ta. Không đẹp trai bằng bạn trai cũ của tôi, cũng không đẹp bằng bạn trai cũ trước đó của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là gương mặt phổ thông mà, biết anh hay không cũng bình thường thôi. Cô rút thẻ phòng ra, bước ra ngoài, trong lòng thầm chửi rủa xui xẻo. Nhưng cô không thể đi được, cửa bị đóng sầm lại, người đàn ông hành động dứt khoát, tay ôm lấy eo cô, đẩy cô vào tường. Bên ngoài trời chớp sáng, sau đó là tiếng sấm lớn. Trong phòng ngột ngạt đến khó chịu, chỉ chờ một trận mưa lớn chút xuống. Tứ chi mềm nhũn, cơ thể như tan chảy. Xương như bị rút đi, cô ngã vào vòng tay anh. Hơi men dâng lên, chiếm lấy lý trí, như thể có mối thù sâu sắc, anh ta đối xử với cô không chút thương xót. Nụ hôn sâu dài và mãnh liệt cướp đi hơi thở cuối cùng của Khương Hỉ, cô lùi lại, không thể chống đỡ nổi. Nhận thấy cô đang lẩn tránh, anh ta nhấc cô lên, ôm chặt trong vòng tay. Thật khó chịu, gần như ngạt thở, nhưng Khương Hỉ phải thừa nhận, cô thích như vậy, rất điên cuồng. Cảm giác gần chết, choáng váng, nóng nảy, mơ màng, trong căn phòng không có ánh sáng, không khí ngột ngạt. Cô không chạm đất, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh ta, để hương vị của anh ta xâm nhập cơ thể mình. Bị tê liệt bởi rượu, khứu giác của cô nhận ra một mùi hương đặc biệt. Một mùi hương quen thuộc, mùi hương từ người anh ta có chút ngọt, càng ngửi càng say, dường như ẩn chứa độc tố tinh vi. Mùi hương đó làm Khương Hỉ nhớ đến mùa hè. Mùa hè, mọi thứ đều chín nhanh, khi trái cây tỏa ra mùi thơm quyến rũ nhất là lúc nó sắp thối rữa. Cô có quen anh ta không? Khương Hỉ chậm rãi tự hỏi. Có lẽ có, nhưng điều đó có gì quan trọng? Bên ngoài, mưa lớn chút xuống, mưa làm ướt khung cửa sổ, lá cây rơi rụng. Không lâu sau, đêm bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn mưa, họ lăn vào giường. Mưa rồi, anh nói, Khương Hỉ không nghe thấy, cô mệt mỏi. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, cô bị tiếng mưa đánh thức, bên cạnh có tiếng thở nhẹ. Điều hòa hoạt động tốt, trong phòng rất mát. Chăn bông bị Khương Hỉ cuộn hết, cánh tay của người đàn ông lạnh ngắt, như một cái xác. Nghĩ đến điều này, cô dụi mắt, theo thói quen nhìn về cuối giường. Cuối giường của họ, có một bóng hình mờ nhạt, đó là một hình người mờ mờ, dù từ xa vẫn có thể thấy được hình dáng đáng sợ. Nhưng khi lại gần, chỉ còn là một khoảng trắng trống rỗng. Phần mặt của nó hướng về phía Khương Hỉ, dường như có một đôi mắt mà cô không nhìn thấy, ẩn trong đó, nhìn chằm chằm vào cô. Đây là lý do Khương Hỉ không muốn ở nhà một mình. Dù đã thêm một năm nữa trôi qua, cô đã lớn thêm một tuổi. Khương Hỉ biết, cô em gái đã chết của cô, Khương Tiểu Thiền, sẽ không bỏ qua cho mình. Cách chương.